Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2820, chương 2821, Trung ương cấm vệ quân ra. Khập khiễng, bị Diệp Chân đánh mẹ hắn cũng không nhận ra Mộc Quốc Công Du Nam. Là bị Diệp Chân tự mình đưa ra Đại Ti Thiên Ngũ Dự cửa phù. Mặc dù Mộc Quốc Công Du Nam hận Diệp Chân hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải nhượng Diệp Chân vịn. Không có cách, Diệp Chân cứng rắn muốn dìu hắn, không cho hắn đỡ, liền muốn đánh hắn, chỉ có thể nhượng Diệp Chân vịn đi ra. Lúc này Đại Ti Thiên Ngũ Dự phủ đệ ngoài cửa vẫn là rất náo nhiệt, rất nhiều người. Đương nhiên, những người này không phải đến xem náo nhiệt, đều là đến báo thù huyết hận. Mộc Quốc Công Du Nam cũng không thể một người chiếm tròn đi. Dù sao cũng phải chừa chút chỗ trống nhượng những người khác xuất một chút ác khí, đúng không? Cho nên, bọn họ đều đang đợi, chờ Mộc Quốc Công Du Nam đi ra, sau đó lại xuất ngụm ác khí. Dù sao trước đó Diệp Chân đi vào, bọn họ cũng là biết được. Diệp Chân con hàng này, tuy nhiên thất thế, nhưng vẫn là không dễ đối phó. Khi bọn hắn nhìn thấy Mộc Quốc Công Du Nam bị Diệp Chân vịn đi ra, nhất là bộ kia thảm tượng thời điểm, từng cái liền kinh ngạc đến ngây người. Diệp Chân nhất cái châu công cũng dám đánh nhau Mộc Quốc Công, vẫn là trước mặt mọi người đánh thành bộ dáng này, so đầu heo còn muốn thảm a. Một đám vây xem đám người hơi giật mình, nhao nhao lẫm nhiên. Diệp Chân vịn còn tại rên thảm hừ Mộc Quốc Công Du Nam đưa đoạn đường liền buông ra, đang bị Diệp Chân vịn Mộc Quốc Công Du Nam đột nhiên không có dựa ba liền rất lợi hại, tiêu chuẩn đến cái mặt đập đĩa. Phải biết Mộc Quốc Công Du Nam có thể vết thương chằng chịt a, cái vỗ này, tiếng kêu thảm kia so tiếng giết heo còn muốn thảm. Vây xem chờ đợi một đám các quý tộc, đó là nhìn lấy đều cảm thấy đau a. Mộc Quốc Công Du Nam thân vệ lúc này mới dám xông đi lên đỡ dậy Mộc Quốc Công Du Nam, vừa mới bị nâng đỡ, bị đánh liền miệng đều lộ tin thoát hơi. Mộc Quốc Công Du Nam liền chỉ Diệp Chân chửi ầm lên đứng lên. Họ Càng Diệp, ta không để yên cho ngươi, dám đánh ta, dám dĩ hạ phạm thượng, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Chân cười, nếu là Mộc Quốc Công Du Nam không mắng, việc này liền không hoàn mỹ. Quay người quay đầu, Diệp Chân hướng về phía Mộc Quốc Công Du Nam chắp tay một cái. Mộc Quốc Công, ta xác thực đánh ngươi, nhiều như vậy đồng liêu đều có thể làm chứng a. Ngươi có thể qua cáo quân bộ, Đại Ti Tông phủ, hình bộ đều có thể qua cáo, dùng sức qua cáo. Diệp Chân lời nói nhượng đông đảo quý tộc ngạc nhiên, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trong giọng nói liền tràn đầy giọng mỉa mai. Ngươi nói ngươi một cái tướng quân đánh không lại người khác, chỉ biết khóc lấy qua cáo trạng, ngươi còn làm cái gì tướng quân? Về nhà sữa hài tử đi thôi. Ngươi, Mộc Quốc Công Du Nam bị Diệp Chân câu nói này khí thân thể đều đứng thẳng, trong mắt trợn tròn, chỉ Diệp Chân cũng là mắng không ra một chữ tới. Úp, đúng, đây là một vạn thượng phẩm linh thạch, coi như ta sớm bồi ngươi chén thuốc phí. Vô luận là đại lý tự vẫn là quân bộ phán bồi đều dư xài cáp. Diệp Chân tiện tay ném ra một cái chữ vật giới chỉ, ném tới Mộc Quốc Công Du Nam trong ngực, trực tiếp đem Mộc Quốc Công Du Nam khí run lẩy bẩy. Vây xem chờ đợi một đám quý tộc nhào nhào lộ ra vẻ sợ hãi, dưới chân vô ý thức lui một hai bước. Đang bị Diệp Chân khí run rẩy Mộc Quốc Công Du Nam lập tức liền kịp phản ứng, hắn là bị Diệp Chân đương lập huy cờ đến dùng. Diệp Chân đây là bắt hắn thảm trạng, đang cảnh cáo cái khác muốn trả thù Đại Ti Thiên Ngũ Dự đoán bệnh tình người các quý tộc, muốn báo thù chính mình trước cân nhắc một chút. Mộc Quốc Công Du Nam dạng này đỉnh phong quý tộc đều thảm thành dạng này, các người chính mình có bao nhiêu cân lượng? Về phần cáo trạng, kịp phản ứng Mộc Quốc Công Du Nam có thể kéo không xuống cái kia mặt đến. Cũng gánh không nổi người kia. Dĩ Hạ Phạm Thượng, Châu Khắc Công trên thân có thể đàm bên trên. Diệp Chân tên này trên thân chưa nói tới a. Nước Khắc Công chi vị là so Diệp Chân Châu Công cao. Có thể Diệp Chân tổ thần điện Hỏa Linh Điện điện chủ trước. Thanh quý vô cùng, đừng nói là đánh hắn cái này quốc công, cũng là đánh cái quận vương, cũng không tạo thành Dĩ Hạ Phạm Thượng a. Chớ nói chi là Diệp Chân trước mắt phò mã ra thân phận. Tuy nhiên không có cùng Trường Nhạc công chúa thành hôn, nhưng danh phận lại là định, không tạo thành Dĩ Hạ Phạm Thượng. Như vậy Mộc Quốc Công Du Nam qua quân bộ, qua đại lý tự cáo trạng, có thể có kết quả gì? Phán bồi điểm linh thạch, đỉnh thiên a, Đại Chu võ phong hưng thịnh, chính như Diệp Chân nói. Hắn Mộc Quốc Công Du Nam chính là tướng quân nguyên soái, bị cùng là tướng quân Diệp Chân đánh, không đi nghĩ pháp đánh trở về, ngược lại qua cáo trạng. Cái này cùng loại với tiểu hài tử đánh nhau hành động, nếu là truyền ra, người khác coi như ném lớn, chỉ sợ về sau đừng nghĩ tại Lạc ấp ngẩng đầu lên. Hắn muốn đi cáo, đó là tại mất mặt, nói cho đầy Lạc ấp người. Hắn bị Diệp Chân đánh, trả lại đánh thành khóc nhè kém cỏi, thậm chí có thể đem người ném đến khắp thiên hạ qua. Nghĩ thông suốt điểm này, Mộc Quốc Công Du Nam cái kia khí a, bị người hủy mua nô văn thư, lại bị người đánh cho tê người một trận, sau cùng còn bị Diệp Chân đẩy ra làm giết gà dọa khỉ con gà kia. Mộc Quốc Công Du Nam ở ngực cấp tốc phình lên, khí kém một chút, ngay tại chỗ phun ra một thanh lão huyết. Họ Diệp, việc này ra ra ghi lại. Chúng ta đi, làm cái đầy bụi đất Mộc Quốc Công Du Nam như vậy bất đắc dĩ mang theo một món lớn thân vệ rời đi. Trước khi đi, còn đem Diệp Chân ném cho hắn gần như là vũ nhục tính chất cái viên kia chứa một vạn thượng phẩm linh thạch chữ vật giới chỉ ném về Diệp Chân. Tạm biệt. Không tiễn, Diệp Chân lần nữa chắp tay một cái, liền đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn Mộc Quốc Công Du Nam đi xa. Đợi Mộc Quốc Công Du Nam đi xa, Diệp Chân mới tại một đám xem chừng chờ đợi quý tộc ánh mắt nhìn soi mói, nhặt lên cái viên kia bị ném trở về chữ vật giới chỉ. Thổi một chút bụi, Diệp thật sự lại thăm dò về bụi bên trong. Hướng về phía một đám chờ đợi xem chừng các quý tộc ti ra hai hàng rõ ràng răng. Cái đồ chơi này đến kiếm về, nói không chừng một hồi còn hữu dụng đây. Này trong lời nói dày đặc chi ý, sợ đến một đám chờ đợi xem chừng các quý tộc lần nữa lẫm nhiên. Úp, đúng, chư vị tụ tập ở chỗ này, muốn phúng viếng ngũ đại ti thiên lời nói, ngày mai mới có thể dựng lên lều chứa linh cữu. Ngày mai vội a, một đám chờ đợi xem chừng các quý tộc phiền muộn không được. Người nào đến phúng viếng ngũ dự a, bọn họ từng cái hận không thể tại ngũ dự trên thi thể dẫm hai cước mới coi như thôi. Úp, không phải đến phúng viếng, đó là tới làm gì? Nếu có chuyện khác, vậy thì mời chư vị vào phủ, Diệp Mỗ cùng chư vị nhất nhất nói chuyện. Diệp Chân làm ra mời tư thế, như thực chất ánh mắt theo ở đây các quý tộc từng cái nhìn sang, những quý tộc này nào dám cùng Diệp Chân đối mặt, nhao nhao tránh lui về phần vào phủ nói chuyện. Suy nghĩ nhiều, cùng Diệp Chân đi vào ra không ác khí không nói, còn muốn bị Diệp Chân đánh một trận. Bị Diệp Chân đánh một trận không quan trọng, quan trọng là mất mặt a. Các quý tộc trọng yếu nhất là cái gì? Mặt mũi a, mặt mũi so mệnh trọng yếu. Mộc Quốc Công Du Nam phụ thân lúc trước vì cái gì phiền muộn mà chết? Bởi vì cái kia tội danh quá mất mặt, cơ hồ là ném không mặt mũi gặp người. Cho nên, có Mộc Quốc Công Du Nam bị Diệp Chân giết gà dọa khỉ, những quý tộc này đều trung thực nhiều. Diệp Chân ánh mắt nhìn soi mói, không ít các quý tộc trực tiếp quay đầu bước đi. Tính toán, cơn giận này không ra. kỳ thực đại đa số quý tộc cũng không phải là cái gọi là báo thù, chỉ là tới chút cơn giận, cừu hận. Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã bị trảm, Ngũ Dự cả nhà trừ hay tử một nữ cũng chết hết. Còn có thể có bao nhiêu cừu hận? Đại đa số người chỉ là muốn chút cơn giận a, muốn Mộc Quốc công du nam một dạng, chỉ là số ít. Loại tình huống này, không bao lâu, đại đa số quý tộc liền rời đi, số ít vẫn như cũ hận cực Ngũ gia các quý tộc. Mặc dù không có rời đi, nhưng cũng không có biện pháp. Đại Ti Thiên Ngũ Dự chết, nhưng còn có tuần tra ti nhân tình tại, quyền lực làm bất quá, vũ lực làm bất quá Diệp Chân, còn có thể thế nào? Cũng chỉ có thể oán hận nhìn lấy. Thấy thế, Diệp Chân hướng về phía một đám chưa đi các quý tộc chắp tay một cái, định quay người nhập phủ, chuẩn bị sắp xếp Đại Ti Thiên Ngũ Dự đoán bệnh tình sự tình. Đột nhiên, chỉnh tề tiếng bước chân cùng khôi giáp tiếng vang từ đằng xa vang lên. Hai đội đỉnh nón trụ quán giáp cấm vệ đột nhiên liền đi đến Đại Ti Thiên Ngũ Dự cửa phủ. Đứng ở cửa phủ Diệp Chân, thần sắc ở trong nháy mắt này trở nên nghiêm trọng vô cùng. Phụng tướng lệnh, bắt giữ Ngũ Dự trong phủ tất cả mọi người, người không có phận sự tránh ra. Một tên dẫn đầu cấm vệ tướng lãnh vọt tới Diệp Chân trước mặt, trung khí mười phần. Một màn này nhượng còn không hề rời đi các quý tộc lập tức thật hưng phấn. Cấm vệ, đây là trung ương cấm vệ quân a, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì ó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,